Đỉnh cấp tông sư, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu, trong mắt của Vương Đạo Khánh lồi ra như muốn lọt tròng. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh, kinh hãi muốn nói điều gì đó nhưng không thể ngừng ói máu khiến ông ta nói không ra lời. Ông ta muốn nói là, sức mạnh của cậu sao mà lại mạnh đến như vậy? Mạnh đến mức kinh thiên động địa. Mạnh đến mức hoảng hồn, mạnh đến mức vượt qua cả lẽ thường. Cùng là tông sư hậu kỳ, vào giây phút hai thanh kiếm chạm nhau kia, ông ta lại cảm thấy một luồng sức mạnh đạt đến mấy chục nghìn cây di thông qua thanh kiếm truyền vào trong cơ thể của mình. Mấy chục nghìn cây di là khái niệm gì? Là con số gấp mấy lần của mình, gần như không thuộc về cảnh giới tông sư. Vương Đạo Khánh muốn chửi bậy. Mẹ kiếp, điều này rõ là không thể, là ảo giác phải không? Nhưng mà cơn đau như muốn nát cả lục phủ ngũ tạng truyền đến đã nói cho ông ta biết rằng điều này là sự thật. Xoẹt, lại nhìn đến Tô Minh lúc này, một chiêu đã thắng, không hề nói lời thừa thãi. Xích ảnh kiếm trong tay dường như cũng đang hưng phấn nên bay ra một lần nữa. Vèo vèo vèo vèo. Bước chân của Tô Minh di chuyển một cách quái dị, như trượt qua con đường tàng hình nào đó trong hư không. Tựa như cơn cuồng phong càn quét về phía trước, vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngập trong đôi mắt là sự lạnh lẽo, là cơn khát máu. Tô Minh không hề dùng đến kiếm chiêu, bởi vì không cần thiết, sức mạnh tuyệt đối và kiếm ý chấn áp tuyệt đối đã đủ để khiến anh giết chết Vương Đạo Khánh 4-5 lần rồi, hà tất phải mất công dùng đến kiếm chiêu. Vương Đạo Khánh bị dọa cho sợ muốn vỡ tim. Trong đôi mắt trợn trừng muốn lọt tròng kia là hình bóng của Tô Minh đang tiến về phía trước người mình cùng hình ảnh phản chiếu ánh kiếm màu tím đỏ. Đang kề sát với tốc độ điên cuồng. Suy nghĩ đầu tiên của Vương Đạo Khánh chính là vung thanh kiếm trắng bạc trong tay lên để chắn trước người. Nhưng suy nghĩ này mới chỉ vừa xuất hiện đã bị ông ta bóp chết. Bởi vì, vừa rồi khi ông ta đối mặt trực tiếp thì thanh kiếm của ông ta đã suýt gãy nát. Còn bản thân mình cũng suýt chết vì lực chấn quá mạnh. Bởi sợ hãi mà ông ta hầu như không còn dám chắn đòn trực tiếp nữa. Bất giác, Vương Đạo Khánh cũng chẳng thèm để ý đến tư thái hay hình tượng nữa. Ông ta vận chân khí của mình chuyến hết xuống chân, dưới chân bỗng như nổi gió, vù vù, bóng người nghiêng xuống, hai cánh tay bò trên đất, động hai cánh tay bò trên đất, động tác giống hệt chó ăn phân, hướng về một bên sau đó lăn vài vòng trên đất, mà trong lúc cơ thể ông ta đang lăn tròn, cách trương.